lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, đều là bình thường tình huống. Để cho chúng ta đến trải vuốt một chút trước mắt tình huống. Ngao Ngọc Liệt ra ngoài kiếm tiền, gặp được một cái nữ nhân, xem thấu hắn, đặc thù, thân phận. Ngao Ngọc Liệt xem thấu cái kia nữ nhân, xem thấu hắn thân phận. Thế là tương kế tựu kế, đem người dẫn đi qua, thuận tiện kiếm lời ít tiền. Đi đến về sau, kia nữ nhân xem thấu Ngao Ngọc Liệt, xem thấu nàng thân phận. Cố ý lên tiếng, gây nên đám người phản ứng tiến hành thăm dò. Gia Cát Lượng hào khí ngút trời, không hổ là ăn mặc một thân áo giáp quân sư. Xung phong đi đầu, để người kính nể. Ngao Ngọc Liệt thì là xem thấu vị trí của nàng. Nữ nhân xem thấu Ngao Ngọc Liệt, xem thấu vị trí của nàng. Cho nên cải biến thăm dò kế hoạch, lựa chọn chạy trốn. Chứ Bát Giới xem thấu nữ nhân, xem thấu Ngao Ngọc Liệt, xem thấu vị trí của nàng. Xuất hiện ở tại sau lưng, đem nàng một cước đạp đến trên mặt đất. Đây là sáu oa ở giữa chiến đấu. Trong đó ẩn tàng đánh cờ, có thể xưng thiểu năng trí tuệ đỉnh phong, bởi vì Lưu Vô Tú một phương sáu oa tương đối nhiều. Bởi vậy đạt được rồi cuối cùng thắng lợi, nữ nhân hiển nhiên không có nghĩ đến, chính mình vị trí vậy mà lại bị phát hiện, trên mặt kinh ngạc biểu lộ còn tại, chiến linh, vẫn là linh chủ. Lưu Vô Tú nhìn hướng kia nữ nhân, không có ghé qua đi. Hắn thực lực kỳ thực cũng không mạnh, so với Gia Cát Lượng, càng giống là loại kia tay trói gà không chặt, cần lấy người bảo vệ quân sư. Linh chủ nha, coi như bản thân thực lực tương đối mạnh, bình thường mà nói, vẫn là không sánh bằng chính mình chiến linh, bởi vì linh chủ thực lực càng mạnh, có thể triệu hoán đi ra chiến linh cũng càng mạnh, triệu hoán chiến linh mạnh yếu. Cùng vận khí có quan hệ, cũng cùng linh chủ bản thân thực lực cùng với tiêu hao tài nguyên có quan hệ. Bây giờ bị Tư Mã Ý một cước đạp lăn, cái này nữ nhân nhìn qua thực lực tựa hồ không mạnh. Không phải là linh chủ, nằm nhoài trên đất nữ nhân, phản ứng rất nhanh, kinh ngạc biểu lộ cấp tốc biến mất, cũng không có đứng lên, chân sau nâng lên, thẳng đá Chư Bát Giới mà đi. Chư Bát Giới hướng lui về phía sau một bước, tránh đi âm hiểm vô cùng vào cung chân, nhưng hắn không có phản kích, ngược lại lớn tiếng hô nói, Cát Lượng, không cần lo lắng, hướng ta nã pháo, bên kia ra Cát Lượng đã có hành động, chỉ gặp hắn tiện tay chảo một cái màu đen đồ vật xuất hiện tại trong tay, bị hắn gánh tại đầu vai, cấp tốc điều chỉnh tốt góc độ. Không có nhắm ngay kia nữ nhân, mà là hơi nghiêng lệch mà nhắm ngay giữa không trung. Bóp cò, sụp đổ, hô, cùng loại dây xích đứt đoạn âm thanh. Tiếp theo là tiếng thét, mũi tên xẹt qua một đạo đường vòng cung. Trong chốc lát, kia nữ nhân vị trí cùng với phụ cận mặt đất, đều bị lít nhít mũi tên nơi bao bọc. Những kia mũi tên, mỗi một cây đều có người thành niên cánh tay phẩm chất. Không khỏi làm người liên tưởng đến công thành nỗ tiễn, loại hình đồ chơi. Lưu Vô Tú nhìn thấy Tư Mã Ý vị này lão âm so đang nói xong hướng ta nã pháo về sau. Thân hình lập tức biến mất. Quả nhiên không phải cái gì đại nghĩa lẫm nhiên tự mình hy sinh. Mà ngoài dự liệu của hắn là cái kia nữ nhân. Nàng thân thể ở mưa tên tới người trước đó, liền trở nên trong suốt bắt đầu, những kia mũi tên hoàn toàn xuyên thấu thân thể của nàng, nhưng không có đối nàng tạo thành cái gì tổn thương. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Nữ nhân phát ra một tiếng oán độc vô cùng gọi tiếng. Nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ thần sắc đáng sợ, nhìn như không thương, thực tế trên cũng không phải là không có ảnh hưởng. Thả xuống câu này ngoan thoại, nữ nhân trong nháy mắt hóa thành một luồng khói trắng bay về phía chân trời. Biến mất không còn tăm tích, Gia Cát Lượng gánh lấy vai trên đồ chơi. Nghĩ, không có hai lần công kích. A Mỹ, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Ngao Ngọc Liệt đưa tay huy động rồi hai lần. Tình cảm của chúng ta, mặc dù ngắn ngủi lại tốt đẹp như vậy, có cơ hội lại ôn lại a. Cùng nó nói là lại tới một lần, không bằng nói là uy hiếp. Cũng không biết rõ cái kia, A Mỹ, có nghe hay không? A Mỹ, chư bát giới xuất hiện ở Ngao Ngọc Liệt bên thân. Bình Điền Mỹ, Ngao Ngọc Liệt cười một tiếng. Không biết rõ cái tên này có phải thật vậy hay không? Bình Điền Mỹ, khó nói nàng là Bình Điền gia tộc người. Lưu Vô Tú chú ý không đi lên nhìn ra Cát Lượng gánh lấy đồ chơi. Kinh hô lên tiếng, âm thanh có chút sai lệch. Rất có tên sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Lưu Vô Tú gật gật đầu. Là một cái rất mạnh siêu phàm gia tộc. Bất quá bọn hắn cơ bản ngăn cách. Cực ít cùng ngoại giới lui tới. Ta từng nghe nói qua. Bình Điền gia tộc có một bí bảo. Gọi là Bình Điền thế giới. Có thể căn cứ người sử dụng ý chí. Ở trình độ nhất định trên ảnh hưởng đến hiện thực. Há, nói như vậy nàng chính là như vậy tránh thoát ta Gia Cát Liên nổ. Gia Cát Lượng nói rằng, Lưu Vô Tú nhịn không được nói. Ngươi quản cái đồ chơi này gọi là liên nổ. Gia Cát Lượng đã đem vừa rồi chống ở đầu vai màu đen vật thể thả xuống. Chộp vào trong tay, cái này đồ vật chỉnh thể vì hình lập phương. Trong đó một mặt là thành hàng thành ngũ màu đen hình tròn lỗ thủng. Bên trong chứa to lớn tên nỏ. Có chút giống là cái gì mật tập đạn pháo phát xạ trang bị. Lưu Vô Tú coi là lấy Gia Cát Lượng trước mắt dáng người. Hắn Gia Cát Liên nổ. Lại là gát linh loại cấp bậc này. Không nghĩ tới. Còn đánh giá thấp. Cầm ra đến căn bản là một cái pháo đài a. Chờ một chút. Đột nhiên, Lưu Vô Tú lại phát hiện một cái mù chút. Ngươi không phải họ chứ sao? Vì cái gì cái này gọi là Gia Cát Liên nổ? Tên là Gia Cát Liên nổ. Thật là Gia Cát pháo đài loại chuyện này. Hắn đã không muốn tính toán. Nhưng tên khối này, nhất định phải cho chỉnh minh bạch rồi. Há, bởi vì gọi là chư liên nổ thật khó nghe. Gia Cát Lượng có lý có cứ. Không hổ là làm quân sư nam nhân, trong nháy mắt để Lưu Vô Tú không cách nào phản bác. Phụng Tiên huynh, ngươi gia trì để ta được lợi vô cùng a. Gia Cát Lượng quay người đối lấy còn ngồi ở trong xe không nhúc nhích tí nào. Vững như bàn thạch Đường Lạc nói rằng, nên, Đường Lạc cười một tiếng, ta Lữ Phụng Tiên sở dĩ có thể bách chiến bách thắng. Cũng là bởi vì biết rõ như thế nào tăng cường huy hạ sĩ binh. Các người thật không có trao đổi. Thân phận lừa gạt ta. Lưu Vô Tú ánh mắt ở Đường Lạc cùng Gia Cát Lượng trên thân lưu chuyển biến hóa. Hai người đồng thời lắc đầu. Thật không có lừa gạt. Thật không có trao đổi. Ngươi phải tin tưởng ngươi chiến linh a. Được rồi, đi nhanh đi. Lưu Vô Tú nói rằng. Chúng ta bị chằm chằm lên rồi. Sai, là bọn hắn bị chằm chằm lên rồi. Chư bát giới cười hắc hắc. Hoàn toàn tiến vào tư mã ý cái này lão âm so nhân vật bên trong. Cái gì? Ý tứ? Lưu Vô Tú nhìn hướng chư bát giới. Chư bát giới nói rằng. Ta đã tải cái kia Bình Điền Mỹ trên thân lưu lại cửa sau. Hiện tại hoàn toàn nắm giữ hành tung của nàng. Không chỉ như thế, cần lấy thời điểm, còn có thể, nhìn, đến nàng tình huống bên kia. Vậy chúng ta còn không mau đuổi theo. Lưu Vô Tú rất kích động. Bình Điền Mỹ khẳng định đúng vậy chủ a. Cứ việc thiên linh chi chiến không có cái gì rất nhiều quy tắc hạn chế. Nhưng này chỉ là nhằm vào phương thức chiến đấu tới nói. Mặc kệ là đường đường chính chính tác chiến. Vẫn là âm nhân cũng có thể lấy. Ở phương diện khác, khẳng định là có hạn chế. Trực tiếp tham chiến người cũng chỉ có thể đúng vậy chủ cùng chiến linh. Ngoại viện chỉ có thể cung cấp tình báo. Vật tư trên duy trì. Dù sao cũng là quan hệ đến siêu phàm kéo dài việc lớn. Thực tế trên còn có siêu phàm cường giả. Thế lực cường đại nhìn chằm chằm. không thể hoàn toàn cho người ta làm loạn. Về phần vì cái gì những kia đại lão không trực tiếp tham chiến. Tất cả mọi người công thành danh toại rồi. Ai nguyện ý đi xuống chém giết a? Hiểm bên trong cầu phú quý cơ hội như vậy. Cho tới bây giờ đều là lưu cho Bình Điền Mỹ. Lưu Vô Tú dạng này người. Các đại lão sớm đã có giàu sang. Linh chủ tử vong. Chiến linh biến mất. Tiến hành qua chiến đấu ngoài quan phương. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ được đến một chút tăng thêm. Chỉ cần xử lý Bình Điền Mỹ cái này linh chủ. Phe mình thực lực tất nhiên sẽ đạt được gia tăng. Lưu Vô Tú biết rõ đã từng có một lần thiên linh chi chiến. Có một nhỏ yếu linh chủ cùng hắn chiến linh. Chính là như vậy, càng đánh càng mạnh. Cuối cùng đạt được thắng lợi. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mắt. Không truy. Chứ bát giới một cước đem cơ hội đá đến chân trời. Nàng là chúng ta tình báo viên. Lưu Vô Tú hỏi, có ý tứ gì? Mặt chữ trên ý tứ. Ngao Ngọc Liệt thay thế chứ bát giới nói rằng, A Mỹ không chết, liền có thể liên tục không ngừng mà cho chúng ta cung cấp tình báo. Chúng ta chỉ cần muốn tìm một chỗ cẩu thả lấy là có thể rồi. Chờ thu tập được đầy đủ tình báo, động thủ lần nữa, dạng này, có thể hay không thả hổ về rừng. Lưu Vô Tú nhíu mày, dù sao hắn đã biết rõ rồi chúng ta tướng mạo, mà lại, nếu như nàng cố ý đem chúng ta tình báo tiết lộ ra ngoài, dẫn tới cái khác linh chủ chiến linh như thế nào xử lý. Vậy thì càng tốt rồi, nói lời này là đường lạc, tỉnh chúng ta đi tìm bọn họ. Giờ khắc này, Lưu Vô Tú mới cảm giác được, vị này Lữ Bố có rồi một điểm tưởng tượng bên trong Lữ Bố nên có bá khí. Giống như là một cái uể oải ngủ gật lão hổ, hơi giãn ra một chút thân thể, móng vuốt sắc bén răng nanh đều chợt lóe lên. Thân là linh chủ, trọng yếu nhất đương nhiên là có thể nghe theo chiến linh nhóm ý kiến. Lưu Vô Tú biết nghe lời can gián. Dù sao hắn phản đối cũng không người nào để ý hắn. Trừ phi vận dụng linh chú lệnh, linh chú khiến không đến thời khắc mấu chốt không thể dùng linh tinh. Cái đồ chơi này trừ rồi có thể cưỡng chế mệnh lệnh chiến linh bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu hiệu quả là tăng lên chiến linh thực lực. Xem như mỗi cái chiến linh chỉ có thể hai lần tiêu hao phẩm. Đầu này, hoa cánh tay, tốt nhất có thể tiếp tục tiêu lấy đến một khắc cuối cùng. Tạm biệt, Lưu Vô Tú lưu luyến không rời mà nhìn mình xe thương vụ. Hạ quyết định quyết tâm, nếu như lần này thiên linh chi chiến có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, nhất định phải mua một cỗ mới xe, tốt nhất là xe thể thao. Loại này xe thương vụ coi như xong, nếu như thua không chết, khẳng định phải trở về mở trên hắn yêu dấu xe thương vụ về nhà. Nhờ vào Ngao Ngọc Liệt cùng Bình Điền Mỹ ở giữa nóng bỏng chân thành tha thiết lại ngắn ngủi tình. Cảm, hiện tại mọi người, hơi có một điểm tiền. Đi qua đơn giản tính toán, đại khái có thể trèo chống thời gian một tuần. Không phải, chúng ta tại sao phải ở mắc như vậy a? Một ngày một vạn không bớt hào hoa tổng thống trong phòng. Lưu Vô Tú một bên ngồi phịch ở mềm mại ghế sofa trên. Một bên nhỏ giọng khắp nơi. Chúng ta thân là chiến linh. Đánh xong một trận liền muốn về nhà. Ngao Ngọc Liệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hơi hưởng thụ một chút làm sao rồi. Cũng thế, Lưu Vô Tú gật đầu. Hắn càng ngày càng dễ dàng bị thuyết phục rồi. Trong một phòng khác, trong thư phòng, Gia Cát Lượng chính tại huy hào bát mặc, viết hắn, túi gấm rượu kế. Đường Lạc thì là nhàn đến không chuyện vẽ mấy chương huyết chi phù lục. Hướng Lưu Vô Tú bên kia ném một cái, cầm lấy, dùng thời điểm hướng trên thân đập là có thể rồi. Ngoặc kép, Lưu Vô Tú thu hồi huyết chi phù lục, im lặng mà gật đầu. Bình thường, Triệu Tử Long tiểu bạch kiểm vừa ra tới liền cùng địch nhân sinh ra không minh bạch quan hệ. Gia Cát Lượng cường tráng mãnh nam, Lữ Bố là thiếu niên tóc trắng đồng thời sẽ vẽ bùa tăng cường binh sĩ. đều là bình thường tình huống. Lưu Vô Tú nhìn hướng Tư Mã Ý Trọng, Đạt huynh, bên kia tình huống như thế nào? Thú vị. Chư Bát Giới cười nói, vung tay lên một cái, một đạo nước chảy hình thành thủy mạc trong suốt, cho thấy bình điền Mỹ bên kia tràng cảnh, rõ ràng màn nước bên trong, rõ ràng thân là linh chủ bình điền Mỹ, lại quỳ gối trên đất, hiện ra thổ ngồi xuống tư thái, thân thể còn có chút phát run, nàng đang sợ hãi, mọi người lập tức thấy hứng thú. Cát Lượng, mau ra đây xem náo nhiệt. Ngao Ngọc Liệt còn kêu gọi phòng sách bên trong Gia Cát Lượng đi ra. Gia Cát Lượng mở ra cửa đi tới, nhìn thấy màn nước bên trong một màn cũng hơi nghi hoặc một chút. Này là chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,